Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, một màn này rất quen thuộc. Chỉ thấy quân cửu thần ghé vào Bắc Hải bên trên một khối băng trôi bên trên. Không nhúc nhích, cũng không biết là hôn mê, vẫn là, cô Phi Yến không dám suy nghĩ nhiều, nàng không chút do dự nhảy vào Bắc Hải. Bắc Hải nước, đó là toàn bộ huyền không đại lục lạnh nhất, thấu xương ý lạnh, tập tràn đầy toàn thân, cô Phi Yến lại không có cảm giác chút nào. Nàng liều, mạng đi qua, rất nhanh, tuyết lang đại tuyết liền từ nơi không xa chạy tới. Nó từ long hút, trong nước đến rơi xuống, cũng tổn thương, nó mặc dù giống sợ hãi phượng chi, lực một dạng sợ hãi càn minh, nhưng là, nó không giống trước đó như thế trốn, đi, mà là lập tức đứng lên tìm chủ nhân, nó ô ô mà gọi mấy tiếng, vội vã nhảy vào trong biển, rất nhanh liền đuổi kịp, cô Phi Yến, nó chui vào dưới nước. Đem cô Phi Yến đẩy lên, để cho cô Phi Yến ngồi ở trên lưng nó, mà sau đó tiếp theo hướng quân cửu thần bơi đi. Bọn họ vừa mới tới gần băng trôi, cô Phi Yến liền nhảy lên, rõ ràng lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là, đem nàng đứng ở hắn bên cạnh, lại, e sợ, nàng khống chế không nổi phát run, đều không phân biệt được mình là lạnh. Vẫn là sợ, quân cửu thần, nàng không dám đi dò xét hắn hơi thở, dạng này động tác đối với nàng thực quá, tàn nhẫn, nàng cũng không dám trì hoãn, dùng sức đem hắn xoay người đến, hướng, đại tuyết trên lưng đẩy đi, nhưng mà, nàng vừa mới đem hắn đẩy lên đại tuyết, phía sau lưng, thân thể của hắn nhất định đột nhiên phát run, hắn không có, chết. Cô Phi Yến đại hỉ, lại càng thêm sốt ruột, nàng nhảy đến đại tuyết phía sau, lưng, đem quân cửu thần ôm vào trong ngực, lệnh đại tuyết nhanh sẽ trên bờ đi, lạnh a, hắn lạnh, nàng cũng lạnh, nàng vội vàng kéo hắn hai tay ôm lấy tiểu dược đỉnh. Sau đó triệu hoán dược, vương thần hỏa, nào có thể đoán được, nàng triệu hoán hồi lâu, tiểu dược. Đỉnh lại một chút phản ứng đều không có. Đây là có chuyện gì? Nàng nhắm mắt lại, lại triệu hoán một lần. Tiểu dược đỉnh nhưng như cũ thờ ơ. Nàng tiếp tục, thế nhưng là, đừng nói dược vương thần hỏa. Chính là dược liệu, đều triệu hoán không ra. Nàng gần nhất dùng tất cả độc dược. Toàn bộ đều là mình phối chế. Không để cho, tiểu dược đỉnh làm thay. Tiểu dược đỉnh tại sao sẽ đột nhiên bãi công? Nàng, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm trước lấy thuốc lúc dị thường. Chỉ là, nàng như cũ, không minh bạch tiểu dược đỉnh đây là thế nào? Bạch y sư phụ nói qua, trừ bỏ, dùng độc bên ngoài, tiểu dược đỉnh sẽ không bãi công. Quân cửu thần rung động đến lợi hại hơn. Cô Phi Yến muốn ôm gấp hắn, lại nhớ. Tới bản thân một thân đều ướt đẫm, nàng vội vàng thả ra, nàng xem thấy quân, cửu thần sắc mặt, dần dần bất an, nàng nhớ tới, hàn chứng, tuyệt đối không nên, trừ bỏ dược vương thần hỏa bên ngoài, nàng thật không biết còn có thứ gì có, thể thay hắn khu lạnh, có thể cứu hắn, nàng khống chế không nổi nhớ tới bạch, tộc trưởng nói tới những cái kia chân tướng. Nhớ tới đại hoàng thúc cùng thiên, vũ hoàng đế đối với hắn tra tấn, nhớ tới hắn chấp nhất cùng bất khuất, cái kia mấy năm, hắn rốt cuộc là làm sao sống qua tới nha. Hắn thủ khẩu như, bình, cho dù đối mặt là mình cha ruột hắn đều không có thỏa hiệp. Hắn thủ tất, cả đều là nàng bí mật nha. Cô Phi Yến càng nghĩ, càng đau lòng, càng cừu hận. Hận không thể đem đại hoàng, thúc thiên đao vạn quả. Đại tuyết rất nhanh liền bơi tới bên bờ, đem quân cửu thần để dưới đất. Quân, cửu thần hai mắt nhắm chặt, môi sắc trắng đến phát tím. Thân thể run, một màn này, cô Phi Yến quá quen thuộc. Là hàn chứng, nàng toàn thân đều ướt đẫm. thân thể lạnh cực kỳ, đại tuyết cũng là ướt đẫm. Bọn họ không cho được hắn bất luận cái gì ấm áp. Làm sao bây giờ? Lúc này, Mang Trọng cùng bọn hộ vệ đều chiếu đến đây. Thừa lão bản bọn họ cũng tìm tới. Mang Trọng bước xa xông lại, vừa thấy quân cửu thần bộ dáng, liền biết là hàn, chứng phát tác, nhìn hắn không lên mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn một bên cởi áo choàng, vừa nói, Vương Phi nương nương, ngươi xử lấy làm gì? Nhanh, cứu điện hạ nha. Cô Phi Yến thẳng lắc đầu, dược đỉnh mất hiệu lực. Mang Trọng kinh hãi, cái gì? Cô Phi Yến nói, phụ cận nhưng có băng phòng, mau đem hắn đưa vào băng phòng. Từ Bạch Tì sông băng hồi tuyết tộc, quá xa, quân cửu thần nhịn không được. Mà, trên thực tế, lấy lúc trước hắn hàn độc phát tác tình huống nhìn, cho dù bọn họ tìm đạo băng phòng cho hắn sưởi ấm, hắn cũng nhịn không được. Thế nhưng là trừ cái đó ra, nàng khác không có biện pháp. Thừa lão bản bọn họ chạy tới, giờ này khắc này, trong mắt bọn họ cũng chỉ có cô Phi Yến. Thừa lão bản lạnh như vậy túc người, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Hắn nói, ngươi thực sự là Hiên Viên Yến. Đại Tần Quốc lấy Hiên Viên làm họ, Long Phi Dạ là Đại Tần Hoàng đế đã từng dùng danh tự, hắn chân chính tên là Hiên Viên Đêm, mà thái tử tên gọi Hiên Viên Duệ, công chúa tên là Hiên Viên Yến. Thượng quan phu nhân nhìn xem cô Phi Yến, hốc mắt hồng hồng, Tô phu nhân cùng Đường Tĩnh đã sớm nghẹt ngào không thể nói. Cho dù bọn họ không có tận mắt đạo cô Phi Yến phía sau lưng Phượng Vũ ấn ký, nhưng là cô Phi Yến bảo phát đi ra Phượng chi lực đã chứng minh tất cả. Lúc ấy, bọn họ ngay tại cô Phi Yến phía dưới, thấy rất rõ ràng, không sai được. Trên cái thế giới này, trừ bỏ Hàn Vân Tịch bên ngoài, có thể có được Phượng chi lực chỉ có con gái nàng. Cô Phi Yến cùng Mang Trọng cùng một chỗ đem quân cửu thần đưa đến Tuyết Lang. Trên lưng, nghe thừa lão bản lời nói, nàng nhịp tim lộp bộp một lần, mới quay đầu hướng bọn họ nhìn lại. Nàng khi còn bé chưa bao giờ thấy qua thừa lão bản cùng Tô phu nhân. Lại nghe không ít người nhắc qua, mà nàng cực kỳ quen thuộc không ai qua được Đường Tĩnh. Đường gia là tổ mẫu nhà mẹ đẻ, Đường Tĩnh là biểu tỷ nàng, cũng là nàng khi còn bé bạn chơi nha. Cô Phi Yến há miệng ra, liền nghẹt ngào, mà Mang Trọng thúc giục, Vương Phi nương nương, đi nhanh lên đi, phía trước, cách đó không xa có cái băng phòng, là thừa lão bản bọn họ trước đó chỗ ẩn. Thân phương, cô Phi Yến có muốn nói thật là nhiều, thậm chí hận không thể tiến lên ôm một cái Đường Tĩnh, thế nhưng là, nàng không có, nàng chỉ hướng thừa lão bản nhẹ gật đầu, sau đó dứt khoát quay người đi. Thừa lão bản bọn họ cũng không biết quân cửu thần đến cùng thế nào, bọn họ cũng mau bước theo sau. Thế nhưng là còn chưa đi bao xa, phía sau mênh mông Bắc Hải bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường sóng nước xông lên trời. Cho dù khoảng cách hơi xa, thế nhưng là mọi người vẫn là có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia cường đại. Trong sóng nước rất nhanh liền bay ra một đường kim long hư ảnh, lăng ở giữa không trung, trang trọng uy nghiêm, cao cao tại thượng, là Càn Minh. Thừa lão bản hô to, đi mau. Hắn cái này vừa mới nói xong, cái kia kim long hư ảnh vậy mà đột nhiên đổi long đầu, hướng bọn họ bên này bay xông lại. Đây là tình huống gì? Cỗ lực lượng này chẳng lẽ là bị người đời thao túng? Là Bách Lý Minh Xuyên sao? Kim long hư ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện, ai cũng chưa kịp phản ứng. Có thể cô Phi Yến lại gấp cấp bách nhảy lên đại tuyết phía sau lưng, gắt gao ôm lấy quân cửu thần không xa rời nhau. chết đều không xa rời nhau. Trong phút chốc, Kim Long hư ảnh gào thét mà đến, phóng tới cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần, bốn phía tất cả mọi người bị chấn khai. Nhưng mà, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhưng không có bị chấn khai. Kim Long hư ảnh khẽ dựa gần, bọn họ lập tức hóa thành một đường kim mang, nó không còn cường đại cường thế, mà là trở nên vô cùng ôn hòa. Nó nhất định từ Quân Cửu Thần dưới chân chui vào trong cơ thể hắn. Tất cả đột nhiên liền bình tĩnh lại, trừ bỏ cô Phi Yến. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này đều khiếp sợ, không thể nghi ngờ Càn Minh chi lực chủ động quy hàng Quân Cửu Thần. Cô Phi Yến trên người Quân Cửu Thần đứng lên, nàng không biết Càn Minh chi lực là thế nào biến mất. Nàng xem nhìn bốn phía, ánh mắt trở xuống Quân Cửu Thần trên mặt, chỉ thấy Quân Cửu Thần như cũ nhắm mắt lại, lông mày lại lũng lên, dần dần, hắn cắn răng, tựa hồ phi thường thống khổ. Cô Phi Yến khẩn trương, Quân Cửu Thần, ngươi thế nào, ngươi tỉnh? Thừa lão bản rất nhanh liền đứng lên, bước xa mà đến, lớn tiếng nói, Yến Miu, buông hắn ra, đừng quấy rầy hắn, ngoặc kép, hết chương.